Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 48, ác ma tiên nhân hình thức. Lúc nào sau phát hiện, Ishi đã không nhớ rõ, ngược lại hắn liền biết rõ, đương chính mình uống xuống số lớn kim sắc cốc dầu thời gian. Trong thân thể Mỹ thực tế bảo chỉ biết nhận được xúc động. Sau đó tiên nhân hình thức chính là tiến hóa. Tiến hóa đến hắn đều không biết một loại trạng thái. Cái này Ishi đã từng nghiên cứu qua. Ra kết luận chính là loại nguyên liệu nấu ăn này rất thích hợp bản thân thân thể. Mà trước lục ma phá lệ ưa thích loại nguyên liệu nấu ăn này. Cũng là biểu hiện rõ ràng Ishi suy đoán không có sai. Tiên thuật chakra nhận được Mỹ thực tế bảo ăn mòn. Hoặc là nhận được lục ma lực lượng ăn mòn. Bắt đầu nhượng tiên nhân hình thức biến chuyển hình thái. Ishi khuôn mặt trên tiên nhân vẻ mặt bắt đầu biến hóa. Màu hồng nhãn ảnh biến thành màu xanh lá cây. Sau đó không ngừng hướng dưới lan ra. Giống như một cái cao siêu kỹ sư tại Ishi thân thể trên hội họa. Cuối cùng, xanh văn hướng hai tay lan ra. Nơi tay trưởng chính giữa tạo thành một vòng tròn. Nếu như nói mới vừa rồi vẫn là tiên nhân hình thức. Như vậy hiện tại chính là ác ma hình thức. Dùng số lớn nhận được thân thể của mình sở thích nguyên liệu nấu ăn làm dẫn. Đem bản thân nguyên bản lực lượng dẫn ra. Cái này là cái này loại hình thái tạo thành nguyên nhân. Ishi không có cảm giác lực lượng tăng cường bao nhiêu. Nhưng là có một chút chính là so tiên nhân hình thức tốt trên rất nhiều. Vậy thì là lực bền bỉ. Ếch tiên nhân hình thức cho dù chính mình không vận động. Cũng bất quá là giữ vững 5 phút. Nhưng là ác ma hình thức nhưng là không còn cái này loại giới hạn. Lấy tiên thuật chakra làm dẫn tử. Hỗn tạp ác ma lực lượng mà tạo thành ác ma chakra. Nhượng Ishi thời gian kéo dài sắp tới thập bội. Chỉ cần còn có thể lực, Ishi cũng sẽ không từ loại trạng thái này lui ra ngoài. Đây cũng là Ishi cùng cao thủ so chiêu lá bài tẩy. Không phải một mực dựa vào bát môn độn giáp bùng nổ. Tóm lại không phải kế hoạch lâu dài. Ishi, người đây là cái gì tiên nhân hình thức? Jiraiya kinh hãi, cho tới bây giờ chưa từng gặp màu xanh lá cây tiên nhân vẻ mặt, mà còn bao trùm toàn thân. Cái này cùng Fukasaku đại nhân làm dạy dỗ, có lấy vô cùng là khác nhau. Đừng để ý cái gì, ngươi coi như là phát triển khai phát ra tới. Ta trước trên, Ishi dứt lời, vận chuyển chakra đạp một cái đại đĩa, chính là độc từ sông về đối diện. Hanzo nhìn ra Ishi khí thế xảy ra kỳ dị biến chuyển. Mệnh lệnh ba cái tay dưới tiến lên thăm dò Ishi năng lực. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ma tiên pháp, bội hóa thuật. Ishi cánh tay đột nhiên trở nên lớn. Mà lúc này mọi người chính là thấy rõ cánh tay trên căn bản không phải xanh văn. Mà là cực kỳ nhỏ miếng vải. Bởi vì quá nhỏ, cho nên chỉ có thả đại tài thấy rõ. Một cái tinh anh thượng nhẫn dựa vào lấy linh hoạt thân thể lấy hơi hơi khoảng cách tránh thoát. Ishi quả đấm, nhưng là lập tức chính là nhận được không biết tên công kích. Tại Ishi quả đấm ở ngoài, còn có lấy oa tổ thủ rèn luyện ra được một tầng không nhìn thấy tự nhiên năng lượng. Cũng liền là không nhìn thấy không hình quyền đầu. Nếu như coi thường, nhưng là sẽ thua thiệt. Bị đánh bay tinh anh thượng nhẫn mộng. Sau đó chính là nhìn thấy một cái rộng 2 mét nhục đạn chiến xa xông lại. Thật vất vả hướng bên cạnh nhảy 3 mét. Lấy là tránh thoát đi. Nhưng không nghĩ đến toàn thân đột nhiên rung động. Xương toàn bộ vỡ vụn. Nội tạng nôn đầy đất. Ishi lại nhiên đem oa tổ thủ vận dụng đến nhục đạn chiến xa trên. Thật là thiên tài. Jiraiya cũng mở ra tiên nhân hình thức. Hơn nữa vẫn còn so sánh cùng hai đại tiên nhân hợp lại còn nhẹ thả lỏng. Những người khác không nhìn thấy cái kia nhẫn giả vì cái gì bị giết. Nhưng là hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Mặc dù Ishi nhục đạn chiến xa chỉ có rộng 2 mét. Nhưng là quanh thân vây quanh lấy tốc độ cao quay về tự nhiên năng lượng. Công kích chiều rộng kỳ thực đạt tới 4 thước. Vận dụng tự nhiên năng lượng. Tạo thành không nhìn thấy phòng điều khiển tầng. Vừa có thể thăm dò cự ly ly tình nhẫn. Cũng có thể tạo thành chính mình sự giãn ra công kích. Ba cái tinh anh thượng nhẫn. Tinh thông thể nhẫn huyễn. cho dù là thả vào bất kỳ địa phương cũng là nhân vật thượng tầng. Đáng tiếc bởi vì không hiểu trong nháy mắt chính là được giải quyết mất một cái. Mà đổi thành bên ngoài hai cái trong tinh thông ảo thuật. Chính là đối với EC thả ra ảo thuật. Lúc này EC đang cùng một cái khác tinh anh thượng nhẫn đánh giết. Nhất thời thân thể chính là bất động. Sau đó bị cái kia thượng nhẫn một đao đâm vào trái tim vị trí. Đáng tiếc, EC trái tim vị trí vừa vặn có kia loại xanh văn. Cũng liền là nhỏ bé lân giáp. Chẳng qua là rách ra mà thôi. Hắn còn muốn chém nữa một đao. Nhưng là lại nhìn thấy EC cánh tay bắt chính mình phi tiêu. Mà một con khác Teuchi hướng đầu hắn. Tại huơi quyền trên đường. Trên nắm tay xanh văn nhanh chóng duyên triển. Sau đó tạo thành một cái nắm đấm màu xanh lục. Ầm, huyết tương nổ tung. EC ném tới trong tay thi thể không đầu. Sau đó nhìn về phía cái cuối cùng tinh anh thượng nhẫn. Đi chết đi. EC xông về run lẩy bẩy cái cuối cùng nữ nhẫn giả. Nhưng là nửa đường lại xuất hiện một cái liêm đao. Nếu như EC còn muốn về phía trước hướng. Chỉ biết đụng trên liêm đao. Hậu cố không cần nói cũng biết. Buồn cười. EC thân thể trên xanh văn không ngừng lan ra. Tiêu hao số lớn calorie sau đó đem dơ lên hai cánh tay hoàn toàn xanh hóa. Ngăn ở phía trước mình. Keng. Thép Eisenhower tiếng truyền tới. Hanzo chân mày vừa nhảy. Chính mình nhẫn cụ liêm đao cư nhiên bị đánh bay. Mà còn văng ra một cái lỗ hổng lớn. Xem xét lại EC. Một chút việc cũng không có. Đưa ngươi trên Tây Thiên. EC đi tới cái này nữ nhẫn giả trước mặt. Nghĩ lấy trước chính là nàng ảo thuật. Đưa đến huynh đệ mình số lớn tử vong. Nhất thời chính là một trưởng từ lên tới đem nàng chém thành hai khúc. Không phải nàng không muốn tránh, mà là trước đối với. Đúng, EC thả ra ảo thuật thời gian nhìn thấy EC trong thân thể cái kia màu xanh lá cây ác ma. Mặc dù chỉ là nhìn thấy một chút, nhưng là thả ra ngoài sát khí cũng là nhượng nàng không ngừng run rẩy. Không cảm giác được hy vọng, nhìn thấy trong nháy mắt đó, nàng liền coi chính mình chết. Mà bây giờ, nàng chính là la chết. EC giết chết ba cái tinh anh thượng nhẫn. Người một nhà không có phản ứng kịp. Bất quá Hanzo chính là kịp phản ứng. Một nói cao áp đường nước bắn tới EC trên người. Nhưng là EC hơn nửa sống đã sớm là xanh văn bao trùm hoàn toàn. Đón đỡ Hanzo một chiêu. Chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ. Nhưng là lực trùng kích chính là đưa hắn đẩy về sau mấy trăm mét. Sau đó xanh văn diện tích lớn tán đi. Chỉ lưu một ít cơ sở đường vân. EC xoa một chút khóe miệng huyết tích. Trong thân thể ác ma chakra chẳng qua là tiêu hao 1/5. Còn có thể tiếp tục chiến đấu. Đại ca đại tỷ, mau tới giúp đỡ nha. Đứng ngốc ở đó làm gì? EC phía sau kêu nói. Sau đó ba người chính là vây ở EC bên người. Mới vừa rồi nhìn ngươi đại phát thần uy. Nhất thời không có chú ý. Jiraiya nói. Hắn cẩn thận nhìn một chút EC, sau đó so sánh mình một chút, mạnh hơn chính mình 3 thành, mà Orochimaru tỉ mỉ quan sát EC trên người xanh văn, đều là nhỏ bé lân giáp tập hợp lại cùng nhau bộ dáng. Có lấy biến thành quái vật trinh điểm, mà còn có dụng tâm trí, thật là đáng sợ huyết kế giới hạn, trong lòng hắn nghĩ lấy, sau đó chính là truyền đạt mệnh lệnh. Dù sao hắn là cuộc chiến đấu này quan chỉ huy. Hanzo nhìn chung quanh một chút thảm trạng. Thở dài. Mặc dù mình bộ hạ bị giết quang. Nhưng là cứ như vậy chính mình rốt cuộc có thể sử dụng chính mình toàn lực. Thông linh chi thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.